Chương 1068, Tiểu sư thúc đến tọa thai, 7. Đó chính là tu chân đại lục đệ nhất kiếm khách Lạc Vân Tiêu, dù là sớm đã tại chiếu ảnh phù lục bên trong gặp qua kia nhẹ nhàng không chọc thân ảnh. Dù là sớm đã trong ngộng, tại trong ảo tương phát họa qua kia lang diễm độc tuyệt phong thái. Thật là chính gặp được chân nhân, bọn hắn vẫn là rung động. Chân chính Vân Tiêu công tử, đúng là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn mấy lần. Tiên nhã xuất trần, di thế độc lập, dù chỉ là gần gần nhìn một chút, liền đã đời này không tiếc. Vân Tiêu công tử, vợ ơ y ma thật là Vân Tiêu công tử a a a, có thể thấy Vân Tiêu công tử một mặt, ta đời này đều không tiếc. Ta muốn ngất đi, mau dịu ta một điểm mộ nhan nguyên lai tưởng rằng, những người này vừa nhìn thấy tiểu sư thúc, tất nhiên sẽ cùng ác lang chụp mồi đồng dạng trực tiếp xông lên đi. Không nghĩ tới, bọn hắn không những không có xông đi lên, lại còn giống như là gặp được cái gì có thể lóe mù mắt đồ vật đồng dạng, vội vàng hấp tấp lui về sau. Liên phảng phất, cùng Lạc Vân Tiêu đứng gần quá, đều sẽ ô nhiễm hắn hô hấp không khí, đều sẽ tiết độc hắn. Mộ Nhan nhớ tới Bách Lý Lưu Âm trong bút ký đề cập tới Minh Tinh cùng fan hâm mộ, nhịn không được lắc đầu. Bách Lý Lưu Âm nói nàng thế giới kia fan hâm mộ có bao nhiêu điên cuồng. Trên thực tế, cái này tu chân đại lục bên trên fan hâm mộ, QNZ hoàn toàn không thua bao nhiêu mà hắc hắc, bất quá tiểu sư thúc danh khí càng lớn, lực ảnh hưởng càng rộng, các nàng phụ lục tự nhiên cũng có thể mua càng nhiều. Mộ Nhan ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đi hướng trong cửa hàng ương. Liễu Nhược Tuyên đứng ở trong đám người, nhìn xem kia chấp chén uống rượu, phong tư đặc tú tuyệt mỹ nam tử, một trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Hai mắt sáng rực, phảng phất có thế thiêu đốt ra nhất cực nóng hỏa diễm. Nàng khát vọng tiếp cận cái này nam nhân, khát vọng cùng hắn trò chuyện, khát vọng hắn có thể sử dụng ánh mắt ôn nhu nhìn xem chính mình. Nếu là thật sự có thể bị cái này nam nhân mắt khác đối đãi, nàng Liễu Nhược Tuyên tuyệt đối sẽ trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử. Liễu Nhược Tuyên cắn răng, cuối cùng chống cự không nổi trong lòng sôi trào dụ hoặc. Gạt ra đám người, từng bước một hướng phía Lạc Vân Tiêu đi đến. Bởi vì đám người cùng nhau lui lại nguyên nhân, Lạc Vân Tiêu trước mặt tự nhiên trống ra một khối đất trống. Cho nên, Liễu Nhược Tuyên một loạt chúng mà ra, lập tức liền bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Bị đám người sáng rực ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm, Liễu Nhược Tuyên co rúm lại một lần, nhưng lại lập tức rất đáng lưng. Nàng từng bước một đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng, sùng bái lại mê luyến tiếu dung. Tựa như một cái thuần chân nhất, thiện lương nhất, nhưng lại ngưỡng mộ lấy hắn ôn nhu nữ hải. Vân Tiêu công tử, ta là băng nhược tuyên múa, cũng sẽ vẽ phù lục. Nếu là công tử cờ ơn ở phù lục, không cần ở đây mua, ta có thể tự tay vì ngài vẽ. Liễu Nhược Tuyên nhu nhu nói, một bên nhìn lén Lạc Vân Tiêu phản ứng. Chỉ là, còn không đợi nàng thấy rõ Lạc Vân Tiêu thần sắc, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận gầm thét. Từ đâu tới không muốn mặt tiểu sướng phụ, vợ ơ y ma muốn thông đồng Vân Tiêu công tử bọn tỉ muội, đánh cho ta Vân Tiêu công tử là mọi người, ai cũng không cho phép độc chiếm không sai, đánh chết cái này không muốn mặt hồ ly tinh, Vân Tiêu công tử là thần thánh không thể xâm phạm, ai cho phép ngươi cái này tiện hóa đi lên nói chuyện với Vân Tiêu công tử, ngươi xứng sao? Đám người xông lên, tại Liễu Nhược Tuyên không kịp phản ứng thời điểm, liền đã đem nàng ngã nhào xuống đất. Từng cái lại là dẫm lại là đạp, lại là bạt hai, còn có nhân lôi kéo y phục của nàng. Thiên quang khư bên trong là không cho phép ẩu đả chém giết, nhưng kia nói có đúng không có thể vận dụng linh lực chém giết. Thấu chương xong.